Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài viên cảnh sát bước nhanh vào, vây quanh ông Vương và Vương Khang. Ngài Vương, tôi nghi ngài có liên quan đến vụ án thương mại. Xin hãy theo chúng tôi để hỗ trợ việc điều tra. Một cảnh sát trầm giọng. Ông Vương thở ra, vung tay lên. Cảnh sát kia vẫy tay. Mọi người bị mang đi ngay lập tức. Ông Vương sa sút, toàn bộ tình thế đã sụp đổ. Lâm Huy nâng tay lên, run rẩy sờ soạng túi tiền, muốn tìm thuốc lá nhưng lại không tìm thấy. Ông ngẩng đầu lên, nhìn mặt Lâm Dương, lại thấy Lâm Dương nhàn nhạt nhìn ông. Người này là bất khả chiến bại sao? Ông nỉ non một tiếng, như nói với chính mình, nhưng lại không ai để ý. Lâm Dương giang tay ra, nói, mọi người, chân tướng đã rõ, tôi cũng không nói lời thừa thãi. Cô y thịt chiều tôi sẽ tiếp tục sắp xếp người chữa bệnh từ thiện. Sau khi buổi chữa bệnh từ thiện kết thúc, những người bị nhồi máu não chưa kịp chữa trị có thể tiếp tục dùng thuốc đặc trị của Dương Hoa để được chữa khỏi. Nếu có thắc mắc gì có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Được rồi, mọi người về ăn cơm gì? Nói xong Lâm Dương xoay người, quay về Dương Hoa, người ở hiện trường ngần ra. Sau đó như sóng xô núi lở, tất cả mọi người hô to tên Lâm Dương, mà theo sự rời đi của Lâm Dương, lại một dấu chấm hết viên mãn. Lâm Huy bị đánh bại, thua bét, thua hoàn toàn, thậm chí lão còn không có cơ hội để trở mình. Sau cuộc chữa bệnh miễn phí, thị trường chứng khoán của tập đoàn Dương Hoa tăng vọt lên. Còn tập đoàn Thiên Hằng giống như gặp hỏa thiết lô, tụt xuống thảm hại, gần như sụp đổ. Gần 100 công ty lớn nhỏ có liên quan đến tập đoàn Thiên Hằng, tất cả đều bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại những công ty này không còn khả năng tự bảo vệ mình, huống chỉ còn phải đối phó với tập đoàn Dương Hoài, ngay cả chính Lâm Huy. Giờ phút này lão vướng vào rất nhiều vụ kiện tụng và nhiều vụ thương mại khác. Làm sao có thể quản lý công ty này tiếp? Nhà họ Vương lại càng thê thảm hơn. Vương Tử Tương còn tung ra những lời nói kinh ngưỡi, khẳng định rằng nhà họ Vương chọn thủ đoạn phi pháp để bán lợi ích của tập đoàn Dương Hoa. Khang Giai Hào và Định Văn Vượng đều nỗ lực vén ra toàn bộ nội tình bên trong nhà họ Vương. Ngay lập tức người nhà họ Vương đều cảm thấy bất an. Không ai có thể an toàn thoát thân. Trận chiến thương mại này đã chính thức chấm dứt bằng chiến thắng của Dương Hoan. Tuy rằng trận chiến thương mại đã kết thúc, nhưng công việc của Mã Hải và Lâm Dương vẫn chưa chấm dứt. Mã Hải lợi dụng phía bên kia đang sứt đầu mẻ chán, lập tức tiến hành các vụ mua bán, sáp nhập quy mô lớn, thậm chí trần áp tập đoàn Thiên Hằng và hàng trăm công ty khác. Chỉ sau 3 ngày tập đoàn Thiên Hằng của Lâm Huy đã giảm đi một nửa. Lâm Dương thừa thắng xông lên, cấp tốc tung ra loại thuốc đặc trị bệnh tiêu đường. Loại thuốc mới dược đưa ra thị trường được phản ứng tích cực, được bệnh nhân đón nhận, có giấy chứng nhận của các bác sĩ ở quốc gia khác chê y thế giới, gần như rơi vào tình trạng điên cuồng. Thậm chí một số các quốc gia còn giặt một số lượng lớn loại thuốc mới. Dương Hoa phải đầu tư vào mấy nhà máy để sản xuất loại thuốc mới. Nhà máy Trung Hào được Lâm Dương liệt vào mục tiêu sản xuất trọng điểm. Quy mô nhà máy được mở rộng gấp 3 lần nhờ khoản đầu tư không ngừng của Lâm Dương. Trung Hào nhìn nhà máy Trung Hào đang dần mở rộng quy mô, quỳ trên y mặt đất, mặt đầy nước mắt, bật khóc. Ba, con đã không phụ sự kỳ vọng của người. Con đã không. Lâm Dương ngồi trong phòng làm việc, yên lặng nhìn màn hình máy tính. Cách chương.